trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 336, Thăng Bằng. Hoa Đà đáp ứng Lưu Nghị đi Ngư Hương thư viện thụ người sự tình cũng không có truyền ra. Tuy nhiên Hoa Đà nhưng là tại Lưu Nghị mời mọc, tạm thời lưu tại Tương Dương bên này. Thứ nhất là chăm sóc Quan Vũ thương thế. Thứ hai à, Lưu Nghị lo lắng vạn nhất chính mình ngày nào trúng tên. Vẫn phải mời Hoa Đà giúp mình bảo mệnh. Dù sao trên chiến trường rất nhiều chuyện khó mà đoán trước. Bàng Thống, Quan Vũ cũng là tốt nhất chứng minh. Hắn không muốn ngày nào không khỏi rượu liền chết tại tên lạc phía dưới. Cho nên nói, trên đời này đại đa số chứng bệnh, lấy trước mắt y thuật tới nói, là vô giải. Lưu Nghị nhìn xem Hoa Đà, có chút im lặng, trong lịch sử Hoa Đà thế nhưng là thần y a. Giống như không có cái gì bệnh là không thể trị. Nhưng bây giờ, bị hậu nhân sinh động hồ thần Hoa Đà nói với chính mình. Rất nhiều chứng bệnh, hắn cũng bất lực thời điểm. Cái loại cảm giác này, đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng vẫn là có chút thất lạc cùng tiếc nuối. Bình thường chứng bệnh tại sơ kỳ cũng có thể trừ tận gốc. Chỉ là thế nhân phát hiện thời điểm, thường thường đã... Hoa Đà lắc đầu cười khổ nói, cho nên lão hủ những năm này, bắt đầu nếm thử người nghiên cứu thân thể. Đơn giản tới nói, Hoa Đà cũng là đang nghiên cứu hiểu biết đào học. Tỉ như giống Quan Vũ dạng này, đem thối giữa thịt thối đều cắt đứt, sau đó tiến hành điều trị. Có loại trung tây y kết hợp cảm giác. Nói cách khác, nhị ca nếu là làm thí nghiệm phẩm, đạt được đáp án này Lưu Nghị, sắc mặt có chút cổ quái. Trong lịch sử, Hoa Đà giống như Tào lão bản nói những lời kia. Không phải là muốn cậy mở Tào lão bản sọ não, nghiên cứu một chút a. Trong nháy mắt, Lưu Nghị bất thình lình cảm giác Hoa Đà rơi vào trên người mình ánh mắt là lạ. Có loại bị ác quỷ để mắt tới cảm giác. Không nói cái này, thực sự dưới ngược lại là cảm thấy. Cùng đợi đến bệnh tóc lúc lại cầu y, chẳng sớm dự phòng, tiên sinh có thể từng nghĩ tới, lấy một bộ dạy bảo thế nhân như thế nào phòng ngừa tật bệnh sách. Tỉ như cầm một chút tật bệnh tiền kỳ dấu hiệu miêu tả đi ra. Sau đó như thế nào giải quyết thích đáng biện pháp? Lưu Nghị nhìn xem Hoa Đà dò hỏi. Hoa Đà nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên Lưu Nghị cái này mạch suy nghĩ là hắn không nghĩ tới. Cùng bệnh tóc lúc trị, chẳng tại chứng bệnh vẫn còn rất nhỏ thời điểm bắt đầu phòng. Dạng này có thể dùng đơn giản nhiều. Hai người đề tài lập tức nhiều lên. Hoa Đà hiển nhiên đối với ý nghĩ này có chút tâm động. Đồng thời bắt đầu tay chuẩn bị. Người nói Đình Hầu giống như thần y đến tột cùng đang nói chuyện gì. Lưu Nghị trong đại sảnh, phụng Quan Vũ chi mệnh đến đây đáp tạ Hoa Đà Chu Thương cùng Lưu Hóa lại bị phơi trong phòng khách. Hai người cũng là không cảm thấy có cái gì, chỉ là có chút nhàm chán. Cũng muốn không biết rõ Lưu Nghị giống như Hoa Đà có gì có thể giao lưu. Chẳng lẽ lại Lưu Nghị còn hiểu y thuật, hoặc là Hoa Đà hiểu mặc ra những toán học đó, nghĩ như thế nào? Đều không cảm thấy hai người kia có cái gì cộng đồng đề tài. Đình Hầu chính là người phi thường, chắc là thật hiểu một chút y thuật đi. Liêu Hóa có chút không xác định nói. Trời mới biết Lưu Nghị vì sao năng lượng giống như Hoa Đà loại này thần y cho tới cùng một chỗ đi. Còn đem Hoa Đà cho lưu lại. Tuy nhiên tóm lại là chuyện tốt. Mệt mỏi hai vị tướng quân lâu hầu. Đà chi tội. Lưu Nghị cùng Hoa Đà cũng vào lúc này cuối cùng đi ra. Nhìn xem hai người, Hoa Đà xin lỗi nói. Không sao, chúng ta này đến, trừ phụ mệnh đáp tạ tiên sinh bên ngoài. Còn có chuyện cùng Đình Hầu thương nghị. Liêu Hóa có chút áy náy nhìn về phía Hoa Đà nói. Đã như vậy, lão phu liền cáo lui trước. Hoa Đà thức thời đứng dậy. Hắn tuy nhiên đáp ứng Lưu Nghị gia nhập Ngư Hương thư viện thụ người. Nhưng những này chiến tranh sự tình, Hoa Đà nếu là rất phản cảm, càng không muốn cỡ nào tham dự. Tiên sinh đi thong thả. Lưu Nghị đứng dậy cầm Hoa Đà đưa ra phòng ốc. Lúc này mới nhìn về phía hai người. Đình Hầu, này Tào Quân lại có động tĩnh. Chúng ta lo lắng quân hầu thương thế, không dám cùng quân hầu nói, là lấy đặc địa đến đây cùng Đình Hầu thương nghị. Gặp Hoa Đà rời đi, Liêu Hóa thần sắc nghiêm lại, đối Lưu Nghị khom người nói. Ồ, Lưu Nghị lần nữa ngồi xuống đến, nhìn xem hai người nói. Có gì động tĩnh, theo thám mã tới báo. Tào Quân tại Tân Giã một vùng tụ tập trọng binh, chí ít cũng có 3 vạn chúng. Xem ra là muốn xua binh phiền thành. Phiền thành, Lưu Nghị nghe vậy nhíu nhíu mày. Cũng không phải lo lắng đánh không lại, chỉ là Tào Quân luôn luôn như thế dây dưa. Chính mình lúc nào mới có thể bắt đầu khởi công kiến Thiết Tương Dương? Về phần Tào Quân đánh ý định gì? Lưu Nghị đoán chừng là đoán được Quan Vũ thụ thương, muốn dùng loại phương pháp này để cho Quan Vũ vô pháp an tâm tu dưỡng a. Lưu Nghị cũng không phải quá chắc chắn. Nguyên Kiệm suy nghĩ một lát sau, Lưu Nghị nhìn về phía Liêu Hóa nói, có mặt tướng. Liêu Hóa khom người nói, người dẫn theo một đạo nhân mã chạy tới Trúc Dương, đem Trúc Dương cướp về, sau đó liền đóng quân Trúc Dương. Cỡ nào cắm tinh kỳ? Lưu Nghị ngẫm lại bất thình lình cười nói, hiện tại Tương Dương tại Lưu Bị trong tay, nếu quyền chủ động không tại Tào Quân mà tại Lưu Bị. Chỉ là bây giờ Tương Dương trọng kiến, để cho Tào Quân nhìn thấy cơ hội. Nhưng trên thực tế, Tào Quân phòng thủ áp lực nhưng so sánh Kinh Châu quân phần lớn. Tương phiền bên này, coi như Tương Dương thành bị san bằng chuẩn bị trọng kiến. Tào Quân trừ phi quy mô xuất binh, nếu không có cái này 3 tòa thành trại cộng thêm phiền thành, binh lực lại không kém tình huống dưới, Tào Quân muốn công tới cũng không dễ dàng. Trọng yếu nhất là Lưu Bị quân còn có thể trực tiếp từ Thượng Dung xuất binh, trực tiếp tịch thu Tào Quân đường lui. Chỉ cần Trúc Dương bị lấy xuống, mặc kệ Thượng Dung phương hướng có hay không binh mã tới, Tào Quân cũng không dám xuống chút nữa công. Nam Dương một chút, đối với Tào Quân tới nói, lớn nhất chỗ xấu cũng là quyền chủ động bị đoạt. Hiện tại quyền chủ động giữ tại Lưu Bị trong tay, Bắc phạt Trung Nguyên, tạm thời còn không có cái kia khí. Nhưng nếu là muốn tấn công Nam Dương lời nói, Lưu Bị bên này xuất binh quá thuận tiện. Hán Trung cùng Tương Dương 2 đường phát binh, liền có thể Việt Nam Dương Tào Quân trước sau đều khó khăn, chỉ có thể bị động phòng thủ. Trúc Dương chỉ là một tòa tiểu quan, tuy nói dễ thủ khó công, nhưng bản thân nếu không có hậu viện tình huống dưới, bằng Kinh Châu quân trang chuẩn bị, đánh hạ tới không khó. Liêu Hóa nghe vậy, ánh mắt sáng lên, dĩ nhiên minh bạch Lưu Nghị ý đồ, lúc này đáp ứng một tiếng, khom người trở ra. Tác chiến loại chuyện này, không ai muốn, chí ít Lưu Nghị không nghĩ. Công chiếm Trúc Dương về sau, Tào Quân nếu là thông minh, tự nhiên sẽ lui binh. Nếu như không thông minh lời nói, vậy thì liên lạc Thục Trung, từ Thượng Dung xuất binh trực tiếp tịch thu đối phương đường lui. Không nói cầm xuống Nam Dương, nhưng cướp bóc Nam Dương nhân khẩu là không nói chơi. Đình Hầu, ta đây. Chu Thương có chút chờ mong nhìn về phía Lưu Nghị, ngươi đi một chuyến phiền thành, phối hợp thủ tướng thủ thành, nhớ kỹ, chỉ thủ không công. Hắn Tào Quân nếu là đầu sát, liền để chính bọn hắn tới công, nếu là không có can đảm này, vậy thì ngoan ngoãn đợi. Lưu Nghị cười nói, trong khoảng thời gian này, hắn đến ở chỗ này giúp đỡ Quan Vũ, Tương Dương kiến thành công tác cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, nhưng hẳn là sẽ không gác lại quá lâu. Sau 3 ngày, Liêu Hóa xuất quân đột tập Trúc Dương, cầm Trúc Dương công phá tin tức truyền vào Tào Quân đại doanh. Không tốt, Tào Nhân cùng Lý Điển đồng thời kịp phản ứng, sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Này xác nhận Quan Vũ phô trương thanh thế kế sách, Hán trung binh mã không có khả năng nhanh như vậy đến. Tào Nhân trầm ngâm nói, nhưng quân ta nếu tiếp tục ở đây dây dưa, chưa hẳn, này Lưu Phong, Mạnh Đạt bây giờ đóng quân tại Thượng Dung, binh mã tùy thời có thể lấy đến Trúc Dương, nếu ta các loại kiên trì tấn công Phiền Thành, chỉ sợ đối phương sẽ trực tiếp tịch thu quân ta đường lui. Lý Điển cười khổ nói, loại chuyện này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật là Lưu bị từ Hán Trung đánh tới, bọn họ lại tại đây giống như Quan Vũ dây dưa lời nói. Này đừng nói cầm xuống Tương Phiền, Nam Dương đều có thể thất lạc, hắn đã thất lạc Tương Dương, nếu như lại đem Nam Dương cũng cho thất lạc, thật không biết nên như thế nào đi đối mặt Tào Tháo. Nếu vô luận Tào Tháo vẫn là Lưu Bị, những năm này mấy năm liên tục chinh chiến, chỉ sợ đều không hy vọng lại tùy tiện khẽ mở chiến sự. Thật bởi vì lần này sự tình, kéo ra Nam Dương chiến, chỉ sợ là hai nhà cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Tào Nhân nghe vậy, thở dài, mấy năm này chinh chiến đều không thế nào thuận lợi. Tấn công Thượng Dung, bị đối phương ngăn ở phòng lăng không được tiến thêm còn gãy Tào Hồng. Hậu phương Tương Dương cũng thất lạc, bây giờ lại lãnh binh tấn công Tương Dương thời điểm, lại phát hiện cục thế đã thay đổi, quyền chủ động bị chộp vào trong tay địch nhân. Cái loại cảm giác này, thật không phải quá mỹ diệu. Cuối cùng, Tào Nhân vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, từ bỏ Quan Vũ thụ thương lần này rất tốt thời cơ. Nam Dương vừa mới trải qua đại quy mô phản nghịch, hậu phương vốn cũng không vững vàng, nếu như lại khư khư cố chấp xuống dưới, Lưu bị thật từ Hán Trung giết tới, này giữ vững Nam Dương khả năng thật cơ hồ hơi. Việc cấp bách vẫn là trước tiên ổn định Nam Dương, chờ thời cơ chín muồi về sau, lại tùy thời chiếm lấy Tương Dương đi. Lúc này, dù là Lưu Nghị bọn người tận lực không cho Đóng Vũ biết, nhưng Quan Vũ trung quy là tam quân thống soái, chuyện lớn như vậy tình, muốn che giấu hắn cũng không dễ dàng. Rất nhanh liền đến tin tức, đã chuẩn bị đi Phiền Thành giống như Tào quân phân cao thấp, lại bị cáo chi Tào Nhân cùng Lý Điển đã lui binh. Cái này khiến Quan Vũ có chút bất mãn, đại sự như thế, Báo Uyên vì sao không cùng ta nói. Trở lại trong quân doanh, nhìn xem Lưu Nghị, Quan Vũ khẩu khí có chút hướng quân hầu chớ trách. Lưu Nghị cười nói, Nguyên Hóa tiên sinh dặn dò qua, quân hầu cái này trong vòng trăm ngày không được tức giận, càng không thể trên chiến trường, nếu không tiễn đau nhức tái phát, thần tiên khó cứu, là lấy tại hạ để cho Liêu Hóa, Chu Thương hai vị tướng quân chớ có đem việc này cáo chi quân hầu, để tránh ảnh hưởng quân hầu tu dưỡng. Quan Vũ vẫn còn có chút khó chịu, nhưng chuyện này nói đến cũng là vì hắn thương tốt, cũng vô pháp đi quái Lưu Nghị, chỉ có thể cầm đề tài rời đi chỗ khác, hỏi thăm Tào quân lần này lui binh, phải chăng còn sẽ quay lại. Trước mắt chúng ta không muốn đánh cầm, Tào Tháo đồng dạng cũng là cái này ý nghĩ, dù sao chiến hỏa cùng một chỗ, tất nhiên tốn thời gian bền bỉ, nếu không có nắm chắc, Tào Tháo như thế nào tùy tiện động binh. Lưu Nghị lắc đầu nói, trừ phi có nắm chắc tất thắng, nếu không Tào quân rất dài một trong đoạn thời gian, sẽ không phải tới chủ động gây hấn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên này để cho Tào quân không có cơ hội có thể thừa dịp. Ba tòa thành trại vẫn là có thủ vững tất yếu, chí ít thì Tân Tương Dương thành tạo dựng lên trước đó, không thể loạn động, nếu không nếu để Tào quân bắt được rõ ràng sơ hở. Này Tào Nhân, Lý Điển cũng không phải ăn chay, chỉ sợ lập tức liền sẽ xông lại trọng đoạt Tương Phiền. Cho dù đối với Lưu Nghị bọn người cõng chính mình tự chủ trương có chút bất mãn, không quá Quan Vũ chi trước cũng cho Lưu Nghị ủy quyền, nói đến cũng không tính được vượt quyền, mọi người cũng đều là lo lắng thương thế hắn. Quan Vũ tuy nhiên khó chịu, cũng là không đến mức thật trách móc nặng nề Lưu Nghị. Bây giờ tất nhiên Tào Quân đã lui binh, Quan Vũ đang cùng Lưu Nghị thương nghị một phen về sau, liền thúc giục Lưu Nghị mau sớm kiến thành. Tương Dương thành một ngày không trùng kiến đứng lên, bên này liền một ngày bất ổn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.